Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771. Chương 756. Hắc ám lốc xoáy. Daisy, cái kia Seer cao cấp cố vấn danh hiệu có thể làm nàng thuận lợi câu thông toàn vũ trụ 6 thành thế lực, không phải cái gì sống còn đại sự. Người bình thường đều sẽ cấp cái mặt mũi. Nhưng là Greenian Ronan không ở cái này 6 thành trong phạm vi. Hắn ở kia 4 thành trong vòng, Greenian không sợ Seer người. Ronan làm quốc nội chủ chiến phái hận không thể cùng Seer tiếp tục khai chiến đâu. Daisy hiện giờ cái này danh hiệu không những áp chế không được hắn, ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Nói thật, Daisy có điểm xúc động. Yondu người này làm vũ trụ hải tặc, người khẳng định là không thiếu sát, chuyện xấu cũng làm không ít. Ưu khuyết điểm tạm thời không nói chuyện, ít nhất ở Star-Lord chuyện này thượng hắn là cái hảo phụ thân. Hắn nguyện ý vì Star-Lord làm rất nhiều sự. Ronan thiết diện vô tư, nghiêm khắc tuần hoàn quy nhân luật pháp, thân nhi tử phạm pháp hắn đều sẽ đi bắt giữ. Yondu cái này hành vi phạm tội chồng chất, vũ trụ hải tặc đầu lĩnh cũng không dám cùng hắn đối mặt. Yondu bị bất đắc dĩ, vẫn là đem Star-Lord tên nói cho Daisy. Không nói tên không được a, không khẩu bạch nha, khiến cho Ronan thả người. Ít nhất phải biết rằng phóng ai đi Peter, Jason, Quill, ta đã biết. Phiên phiên Yondu cung cấp tư liệu, Daisy cũng không nắm chắc Ronan sẽ thả người. Hai bên vốn dĩ chính là địch nhân, nàng mặt mũi không như vậy đại, mặc kệ có được hay không, ít nhất muốn trước thử xem. Tại đây sự kiện thượng, nếu từ Gladiator ra mặt, đối phương khả năng sẽ ý thức đến đầu cơ kiếm lợi linh tinh từ. Đến lúc đó đầy trời chào giá liền ghê tởm, nàng trực tiếp dùng chính mình thân phận liên lạc Kree đế quốc phía chính phủ, lúc sau lại đem thông tin tín hiệu chuyển tới Ronan kỳ hạm thượng. Chờ đợi đối phương đáp lại, lúc này Ronan kỳ hạm Starslide hào thượng, Gamora đang ở đá Star-Lord, bọn họ hai người cánh tay đều bị xích sắt bó trụ. Gamora ỷ vào chính mình chân trường, dùng sức đá bên người cái này ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn, người rốt cuộc có hay không đôi mắt a? Kree nhân chiến hạm cũng một đầu vọt vào tới. Tức chết ta. Gamora hết sức chăm chú mà truy kích Star-Lord. Không nghĩ tới này đầu heo một đầu vọt vào Kree nhân chiến hạm đôi. Hắn tưởng chủ ý đơn giản là chế tạo hỗn loạn, ném rớt truy binh, sau đó bỏ trốn mất dạng, ý tưởng không sai. Nhưng ngươi không thể hướng Kree nhân tinh nhuệ chiến hạm hướng a. Gamora càng nghĩ càng giận. Ở Star-Lord bị bắt sau, nàng không như thế nào phản kháng đã bị bắt, bởi vì phản kháng cũng vô dụng, hai người trên người đều có không ít lệnh truy nã. Lấy luật pháp nổi tiếng toàn vũ trụ Kree nhân Ronan the Accuser đem bọn họ ném vào nhà giam. Nơi này có một đống lớn tù phạm, chuẩn bị mang về mẫu tinh tiếp thu thẩm phán, chạy. Cần thiết chạy, kia kiện đồ vật không có bị bọn họ lục soát xuất hiện đi. Gamora nhỏ giọng dò hỏi, Star-Lord tặc không hề hề ánh mắt tả hữu đánh giá. Vừa định mở miệng, đột nhiên tỉnh ngộ không đúng. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lại là một trận lẫn nhau đá. May mắn hai người tương tính rất cao. Phía trước Gamora huy kiếm muốn chém Star-Lord sự bị hai người quên đi. Bọn họ bắt đầu thấp giọng thảo luận chạy trốn sự, Gamora biểu hiện ra tự thân cường hãn mềm dẻo tính. Nàng nắm chặt xích sắt, eo bụng dùng sức, hai chân giơ lên cao quá mức, từ bắp chân một khối ẩn hình làn da hạ lấy ra mở khóa công cụ. Hai người thực chạy mau ra nhà giam, hắc ám lốc xoáy bị Star-Lord giấu ở phía trước tiểu phi thuyền. Khoang đáy, một khối đá phiến mà thôi, Kree nhân cũng không có phát hiện dị thường. Hiện giờ tự nhiên còn ở tiểu trong phi thuyền, Gamora muốn sử dụng cái này thần khí. Nàng yêu cầu lực lượng báo thù, mà đây là nàng cùng Star-Lord hợp tác tiền đề điều kiện, bọn họ ở kỳ hạm chung nhanh chóng đi qua, tránh thoát rất nhiều tuần tra đội, thực mau tìm được rồi Star-Lord phía trước tiểu phi thuyền. Bọn họ thật cẩn thận mà từ khoang thuyền phía dưới lấy ra một khối thuần màu đen, 1 mét rất cao trường điều hình đá phiến, đây là hắc ám lốc xoáy. Dùng như thế nào? Gamora có chút nóng vội, cái này vật phẩm phi thường tà ác. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên dùng. Star-Lord còn ở làm cuối cùng khuyên bảo, ta có báo thù lý do. Ta tộc nhân, mẫu thân của ta, Gamora bla bla một đống lớn lời nói. Cuối cùng dùng chân thành ánh mắt đả động Star-Lord, hai người một phen vô nghĩa. Chậm trễ một ít thời gian, lúc này Kree Nhân đã phát hiện bọn họ tung tích. Rất nhiều đuổi bắt bộ đội sắp giết đến, mau. Nói cho ta mở ra phương pháp. Gamora cảm thấy Star-Lord người này các phương diện đều không tồi. Tài ăn nói hảo, năng lực cường, vũ nhảy đến cũng hảo. Chính là có điểm bà mụ mụ. Có đôi khi mãng đến không được. Có đôi khi lại quá mức lo trước lo sau. Star-Lord cũng vô dụng quá hắc ám lốc xoáy. Hắn chỉ có thể dựa theo sách cổ ghi lại niệm tụng một lần mở ra khẩu lệnh. Lần đầu tiên không đúng. Lần thứ hai vẫn là không đúng. Mãi cho đến lần thứ năm, đá phiến mới bộc phát ra từng đợt bạch quang. 1 mét lớn lên đá phiến phiêu phù ở giữa không trung. Đồng thời hướng hai sườn kéo duỗi, một tòa 2 mét cao thật lớn trường kính xuất hiện ở hai người. Trước mặt, gọng kính đỉnh chóp là một cái hắc mặt người chân dung. Nó ngũ quan đủ, chỉ là khuôn mặt thê thảm. Tựa hồ đang ở đối trời cao kêu rên. Nó tứ chi làm trang trí phẩm vờn quanh gọng kính. Nơi xa quan khán, tựa như một cái người chết ngồi quỳ trên mặt đất ôm trường kính. Tà dị không khí căn bản không thêm che lấp, Gamora trong lòng cũng thực không thoải mái. Nhưng nàng không có đường lui. Nàng muốn báo thù lực lượng kế tiếp như thế nào sử dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đối với gương nói ngươi phục tùng nó, ầm vang, một tiếng vang lớn. Đại môn bị tạp khai. Tay cầm chiến chùy Ronan the Accuser sải bước đi đến, tù phạm. Các ngươi đang làm cái gì? Ta mệnh lệnh các ngươi quỳ xuống đầu hàng. Ronan không riêng chính mình tới. Hắn còn mang theo một con 300 người hộ vệ đội. Mọi người họng súng đều nhắm ngay Star-Lord cùng Gamora. Star-Lord lập tức nhấc tay đầu hàng. Bất quá hắn không có dựa theo yêu cầu quỳ xuống đất ôm đầu. Mà là cùng Ronan vô nghĩa. Cái gì ngươi ăn không có. Thích không thích khiêu vũ linh tinh. Đáng thương thuần phác Kree Nhân hoàn toàn chưa thấy qua loại. Này không ấn lẽ thường ra bài người. Từ Ronan tới tay hạ hộ vệ đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn Star-Lord ở nơi đó giới vũ. Không biết chính mình hẳn là xử lý như thế nào chuyện này. Gamora tắc mượn dùng Star-Lord thân thể. Che đậy mọi người ánh mắt. Còn chính mình quay đầu nhìn về phía hắc ám lốc xoáy, nhìn trường trong gương sâu thẳm đen tối quang. Ảnh lốc xoáy, nàng thấp giọng thì thầm. Ta phục tùng hắc ám lốc xoáy. Cho ta lực lượng đi, Gamora trước mắt cuối cùng cảnh tượng là một cái dáng người mạnh mẽ nữ nhân. Nữ nhân kia có điểm giống nàng chính mình. Chỉ là cao một ít, trên mặt sát ý nùng một ít. Lúc sau nàng liền cái gì cũng không biết, thứ gì. Ở Gamora mất đi ý thức thời điểm, hắc ám lốc xoáy bộc phát ra một trận vô pháp nhìn thẳng cường quang. Ronan, Star-Lord cùng Kree Nhân sôi nổi ghé mắt, chờ cường quang biến mất. Trường kính trước Gamora đã biến thành một người khác, nguyên bản da ngực cùng giày bó đều bị màu. Lục đậm áo choàng thay thế được, Gamora vóc dáng trở nên cao một ít, hắc bạch phân minh trong mắt hiện tại tất cả đều là kim quang. Trong tay càng là nhiều hai thanh phiếm hàn quang lưỡi dao sắc bén, nữ nhân này đối với Star-Lord. Cười cười, lúc sau một cái thả người liền sát nhập Kree Nhân bên trong. Nàng mũi kiếm hạ không có hợp lại chi địch. Kinh nghiệm chiến trường Kree tinh binh ở nàng trong mắt tựa như một đám rối gỗ, thỉnh nhớ kỹ quyền. Sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.